đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 19, hình hồng tuyền tâm ý, 6 hệ linh căn trúc cơ 9 tầng. Góc truyện audio.com, trở lại động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa cửu long trừ ma ấn. Đây là hắn cái thứ 3 pháp thuật, trước đều là kiếm pháp, lúc này đây bất đồng. Theo truyền thừa ký ức tràn vào trong đầu Lý, Hàn Tuyệt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cửu long trừ ma ấn, cùng loại với trường pháp, nhưng cùng cương mãnh trường pháp bất đồng, nó là đánh ra một đạo ấn, có thể trấn ma quỷ chư tà. Dùng thuộc tính khác nhau linh lực đánh ra cửu long trừ ma ấn, đem có hiệu quả khác nhau. Hàn Tuyệt mặc dù không có đỉnh cấp ấn pháp tư chất, nhưng linh căn tư chất tuyệt đỉnh, khiến cho hắn học tập cửu long trừ ma ấn cũng không có gặp được hoang mang. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt cuối cùng nắm giữ cửu long trừ ma ấn. Trong khoảng cách môn khảo hạch đã tới gần, 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão đã nộp lên người tham dự danh sách. Thường Nguyệt Nhi tới chơi, nói cho hắn biết nội môn khảo hạch quy tắc. 18 ngọn núi đem dựng đấu pháp đài, các đệ tử hội được an bài đi tất cả ngọn núi một chọi một đấu pháp, cho đến cuối cùng quyết tâm ra thập cường, lại tại nội môn thành trì trong tiến hành đấu pháp, nhường toàn bộ tông đang xem cuộc chiến. Đối với lần này, Hàn Tuyệt ngược lại rất ưa thích. Như vậy, hắn chỉ cần trước mặt mọi người ra tay 3-4 lần, cho hấp thụ ánh sáng độ sẽ không cao như vậy, mặc dù lần này lấy được danh tiếng, chỉ cần hắn ít xuất hiện rất nhanh vừa không có người nhớ kỹ hắn. Sư đệ, tất cả ngọn núi đệ tử thân truyền tiếp cận làm yến hội, đi tham gia sao? Thường Nguyệt Nhi nói, đáng nhắc tới, chính là Thường Nguyệt Nhi cũng là Hy Tuyền tiên tử đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt hoài nghi các nàng có quan hệ thân thích, hắn thấy Thường Nguyệt Nhi tư chất bình thường, không đi, ngươi đi đi. Hàn Tuyệt lắc đầu cự tuyệt nói, bình thường mà nói, loại này yến hội rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, đều là tất cả ngọn núi đệ tử thân truyền, nhất định hội tranh phong đầu, nhất là tại nội môn khảo hạch trước giờ. Đi đi, Thường Nguyệt Nhi lắc đầu, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện cửu long trừ ma ấn, mặc dù nhưng đã học được nhưng hắn muốn triệt để thông hiểu đạo lý cùng thi triển kiếm pháp đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Dù sao thời gian còn lại cũng không đủ tăng cường tu vi cảnh giới. Thì cứ như vậy, thời gian ngày ngày đi tới, nội môn khảo hạch cuối cùng bắt đầu, tham dự khảo hạch 13 vị đệ tử, tụ tập tại Ngọc U trước cửa điện, trên cửa chính treo một khối lớn mộc bài, phía trên ghi chép lấy các đệ tử đấu pháp địa điểm, thời gian. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người được tham dự đấu pháp. Hàn Tuyệt trận chiến đầu tiên là ở Trời Chu Ngọn Núi. Trời Chu Ngọn Núi tại Ngọc Thanh Tông bên trong sắp xếp tiến lên 3 thực lực hùng hậu. Thời gian là ngày mai giữa trưa. Hàn Tuyệt ghi nhớ về sau, nhanh chóng về động phủ. Đi tới động phủ trước, hắn đột nhiên nhìn thấy một người. Hình Hồng Tuyền, mấy chục năm không thấy, mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào nàng so với lúc thoạt nhìn khí chất càng tốt. Phu quân, Hình Hồng Tuyền mừng rỡ kêu lên, bước nhanh đi đến Hàn Tuyệt trước mặt. Hàn Tuyệt im lặng, lui về phía sau một bước nói, cô nương, cũng không thể loạn hô người a. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, ban đầu ở ngoài. Môn, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ thẳng thắn thành khẩn nói, ta đó là gặp dịp thì chơi, nếu như ta cự tuyệt ngươi, ta sợ ngươi giết ta, không có việc gì, ta tưởng thật ta gặp được trưởng giáo thời gian từng lo lắng ngươi hội sẽ không bán đứng ta, nhưng ngươi cũng không có cho ta chủ động thẳng thắn cơ hội, ta cũng mới có cơ hội nặng mới gia nhập Ngọc Thanh Tông, đổi được địa vị của hôm nay. Hình Hồng Tuyền cười nói, nàng theo trong tay áo móc ra một cái bình ngọc nói, còn đây là Ngọc Thanh Đan, chính thích hợp trúc cơ tu sĩ tăng cường tu vi, ta còn không trúc cơ trước cho ngươi dùng đi, ta bây giờ cùng Tĩnh Tư chân nhân tu luyện định kỳ hội đạt được đan dược như vậy. Hàn Tuyệt sửng sốt, Hình Hồng Tuyền cưỡng ép đem chai thuốc đưa cho Hàn Tuyệt nói, nội môn trong khảo hạch hảo hảo nỗ lực ta lúc. Đầu không nghĩ tới phu quân dĩ nhiên là thiên tài, ta tư chất bình thường, đằng sau ta sẽ hết sức giúp ngươi, phu quân nếu như thành tựu Nguyên Anh cũng sẽ không bạc đãi ta, đúng không? Nàng cười thật ngọt ngào, rất ngây thơ, không có chút nào ma tu cảm giác. Hàn Tuyệt không biết nên không nên cự tuyệt, Hình Hồng Tuyền đột nhiên quay người rời đi thi triển ngự kiếm thuật nhanh chóng tan biến tại trong mây mù. Hoàn toàn không cho Hàn Tuyệt cự tuyệt chỗ trống. Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ, hắn mở ra chai thuốc phát hiện bên trong có 7 miếng ngọc thanh đan. Hắn trước trang phục thêm một viên tiếp theo, hắn ngạc nhiên phát hiện một quả ngọc thanh đan ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, hắn vội vàng vận công luyện hóa. Sau nửa canh giờ, hắn triệt để luyện hóa xong dược lực chuyển hóa làm thủy linh lực còn hơn ít nhất nửa tháng tu hành. Công lao, lấy tư chất của hắn, nửa tháng tu hành công lao tương đương với thường nhân vài năm tu hành. Đan này lợi hại như thế, cái này là đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được Hình Hồng Tuyền đối với chính mình tình có chút nặng. Cùng, hắn rất buồn bực, chỉ là cung cấp Thanh Minh Ma giáo đối vạn yêu giới kế hoạch hành động, liền có thể làm cho nàng có đãi ngộ như thế. Hình Hồng Tuyền trước cũng bất quá là luyện khí tu sĩ, tại Ngọc Thanh Tông ngoại môn sục sôi, là như thế nào dò thăm Thanh Minh ma giáo cơ mật. Xem ra thân phận của nàng vượt qua xa Hàn Tuyệt trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Tuyệt không có có mơ tưởng, tiếp tục phục dụng Ngọc Thanh Đan. Ba viên đan dược sau đó, của hắn nước linh căn thành công đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn đem còn dư lại Ngọc Thanh Đan, tất cả đều chuyển hóa làm thổ linh lực lượng thành công đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Đến tận đây, 6 hệ linh căn tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn thần thức ra bên ngoài quét tới, lúc này đã là đêm khuya. Thật bá đạo Ngọc Thanh Đan, chết không được luyện đan sư địa vị như thế cao thượng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đột nhiên đối đan dược đã có ý tưởng. Ngọn núi cao nhất, một cái u ám trong đại điện, Hình Hồng Tuyền ngồi ở một gã lão đạo ni trước mặt. Lần này lão đạo ni đúng là Tĩnh Tư chân nhân, đem ngươi Ngọc Thanh Đan cho Ngọc U Phong tiểu tử kia, ngươi không hối hận. Tĩnh Tư chân nhân nói, Hình Hồng Tuyền nói khẽ không hối hận, đồ nhi đã thân hãm võng tình cũng bởi vì hắn dài quá một bộ tốt túi ra. Còn chưa đủ sao, tướng mạo của hắn quả thực xuất chúng, sư phụ bình sinh chứng. Kiến cũng không có một vị nam tử so với hắn càng đẹp mắt, nhưng bằng vào tướng mạo liền cho ngươi hết sức giúp đỡ, sư phụ cảm thấy không đáng, hắn tư chất cũng rất xuất chúng, ta gặp được hắn thời gian, hắn còn không có tu luyện, ta nghe trưởng giáo nói, hắn hôm nay đã là trúc cơ cảnh 9 tầng. Tĩnh Tư chân nhân nhíu mày, lâm vào trầm tư trong. Bực này thiên phú quả thực, nàng nghi hoặc nói, vì cái gì nhiều năm như vậy, sư phụ chưa nghe nói qua hắn. Hình Hồng Tuyền hồi đáp, trưởng giáo nói hắn rất ít xuất hiện, từ khi vào nội môn sau đó vẫn bận bế quan tu luyện, trước trưởng giáo còn muốn cho hắn cơ duyên, nhưng hắn lấy sợ chết làm lý do cự tuyệt. Tĩnh Tư chân nhân diễu diễu nói, nếu như sợ chết có thể nào có như vậy kinh lịch, xem ra hắn rất kiên định, cũng đối với chính mình rất tự tin. Hình Hồng Tuyền gật đầu, nhớ tới Hàn Tuyệt cái kia trương tuấn cực kỳ xinh đẹp gương mặt, sắc mặt của nàng cũng có chút phi hồng. Xem ra sư phụ cũng phải nhiều chú ý một chút hắn. Tĩnh Tư chân nhân tự tiếu phi tiếu nói, giữa trưa, Hàn Tuyệt khởi hành tiến về trước trời chu ngọn núi. Hắn đứng đang phi kiếm lên, vẻ mặt xoắn xuýt, ngày hôm nay muốn thế nào diễn, không thể biểu hiện được quá cường thế. 6 hệ linh căn trúc cơ 9 tầng tu vi, hơn nữa tuyệt thế kiếm pháp, Hàn Tuyệt thật đúng là không có đem nội môn đệ tử để vào mắt. Hắn nghe qua tham gia nội môn khảo hạch đệ tử tu vi cao nhất cũng mới trúc cơ cảnh 9 tầng. Cao hơn tu vi đệ tử từ lâu xuất sư, hoặc là thành làm đệ tử thân truyền, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, không cần nội môn khảo hạch ban thường. Ngang nhau tu vi, Hàn Tuyệt cảm giác mình không có khả năng thua, kiểm tra đo lường. Đến Ngọc Thanh Tông nội môn khảo hạch chính là sẽ bắt đầu, người có lấy xuống lựa chọn một lên giọng chiến thắng, danh chấn nội môn, có thể đạt được 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, hai ít xuất hiện đạt được 3 thứ hạng đầu, tận lực giảm xuống ảnh hưởng, có thể đạt được 1 kiện linh bảo. Cách chương.